Chương 21, ngươi tùy ý mắng, tức giận coi như ta thua. Một mực tu luyện là rất khô khan, chờ mỏ nẹt 3 phút nhiệt vượt qua sau đó liền có nhiều chút không hứng lắm ngáp trở lại gian phòng của mình, ôm biểu mội ngủ lại ngủ. Hắn cái này chán trường bộ dáng, cùng vừa mới bộ kia ta mặc kệ hắn là ai thể không để cho nhị ra ra chết nam nhân tưởng như hai người, sợ là bị sẻn rủ tổ bị dạ mà biết đều có thể tức hộc máu. Cho nên nói ngươi mới vừa rồi nội tâm cảm động đều đi nơi nào bị chó ăn không không hổ là đồ cạn bã, một ngày thiên liền sẽ rít rít rít. Ân, kỳ thực mó nẹt là phát hiện một mực chính mình tu luyện thật không bằng làm chuyện xấu tới thông khoái, người mang mạnh nhất nhân cha dưỡng thành hệ thống hắn vì sao bỏ gần cầu xa xa đây làm cái hợp cách nhân cha thực lực dĩ nhiên là đi lên, tu luyện cái giám á nhất định là một mực đi theo nhị gia hôn dính vào cần cụ khuyết điểm. Cái này không thể được thông thường tu luyện thủ đoạn căn bản không thích hợp hắn. Ngủ một giấc đến xế chiều, mò nẹt rời giường đến ủ rủ mạ kỳ mi tô sân nhỏ. Là mò nẹt ra mi tô nãi nãi vẫn là bộ kia điểm tĩnh bộ dáng, coi như tiến vào cao tuổi giai đoạn như cũ duy trì lương tốt khí chất. Nàng là nhẫn giới chi thần nữ nhân, đủ để tự hào. Chỉ là hiện tại, ủ rủ mạ kỳ mi tô biểu thị tâm tính bật. Nhìn mò nẹt khát vọng mắt ti hy thần. Ú dù mạ kỳ mi tô chật vật nuốt ngụm nước bọt. Ngươi nên sẽ không lại muốn ân ân liền vội vàng gật đầu, mò nẹt khát vọng nhìn chằm chằm mi tô nãi nãi bụng. Nói đi, lần này thì tại sao ngươi có thế sớm liền không nữa nhẫn giả trường học đọc sách? Ú dù mạ kỳ mi tô cảm giác mình muốn yên tĩnh một chút cho mò nẹt hảo hảo nói nói phải trái. Cái này tiểu hôn đản nếu như sau đó mỗi lần tâm tình không tốt đều phải qua tới mắng cựu vị nói. Chính mình thân thể này còn có thể chống bao lâu chơi đùa liền một lần. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Mi Tô lắc đầu một cái biểu thị không tin. Nhị ra ra đi chiến trường mò nẹt rất thương tâm mò nẹt tội nghiệp nói. Cho nên ngươi liền tới khi dễ cửu vị ủ dù mạ kỳ Mi Tô khí cười. Thật là cầm cái này tiểu hỗn đản không có cách nào a phải phải. Ngươi nhị ra ra đi chiến trường. Ngươi tâm tình không tốt. Cho nên ngươi được đến mắng cửu vĩ buông lỏng một chút, cầm tô bị dạ mạ làm văn, thật là không tiện cự tuyệt đây. Ai bảo ngươi là cháu của ta đây? Thở dài, u dù mạ kỳ mi tô bắt mò nẹt tay nhỏ. U ám nhà tù hắc cụ dạ mạ lại là ta gào đỏ mắt lên, mới vừa mị một hồi cụ dạ mạ con mắt đỏ bừng, nó thể chính mình quên không cái thanh âm này. Con mẹ nó ngươi người lại tới thể chất năm vẹn vẹn mở miệng một câu nói. Mò nẹt liền cảm giác một trận sảng khoái, quả nhiên đặc biệt sao khi dễ hồ ly mới là tốt nhất phương thức tu luyện á cụ giả mạ bắt đầu. Bắt đầu. Mò nẹt sau lưng ủ rủ mạ kỳ mi tô thở dài, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống nhìn vật nhỏ kia miệng đầy phun phân. Không nên a, trong ngày thường mò nẹt thật ngoan, tại sao vừa nhìn thấy cửu vi giống như biến thành người khác như thế? Chọn một ngày mò nẹt liền tại ủ rủ mạ kỳ mi tô đi cùng lần hai đêm cụ giả mạ măng cầu huyết lâm đầu. Ngày này cuối cùng đi qua nhìn kia tiểu vương bắt đản tiêu sái rời đi, ủ rủ mạ kỳ mi tô cuối cùng thở phào. Có thế ngày thứ hai ngươi tại sao lại tới ủ rủ mạ kỳ mi tô kinh thanh hỏi. Ồ, mi tô nãi nãi làm sao đến mức như thế đặt câu hỏi tôn tử thăm nãi nãi không phải thiên kinh địa nghĩa sao mò nẹt nghi hoặc hỏi. Nhân tiện cầm trong tay từ xù nạ trong miệng đoạt lại nửa đoạn đùi gà đưa tới. Ngươi thật là có thành ý mi tô cười khổ. Trong phong ấn gạo ngày thứ ba ngày thứ tư thẳng đến ngày thứ bảy. Cùng mấy ngày trước không giống nhau, nhà tù bên trong cụ già mạ rất an tĩnh. Thấy hắn sau đó không có gầm thét không nói, như cũ nằm ở chỗ này dùng móng vuốt gõ mặt đất lạnh nhạt nhìn mò nẹt. Ê! Như thế mở đầu, mò nẹt cũng không biết thế nào mắng. Nghi hoặc nhìn một chút sau lưng Mi Tô nãi nãi biểu thị chính mình nghi vấn. U dù mạ kỳ Mi Tô nhún vai một cái, trên thực tế tại ngày thứ ba thời điểm cụ già mạ bị chửi sau đó liền không thế nào chơi đùa, cho nên hắn cũng không có là ra cố phong ấn lãng phí bao nhiêu khí lực. Mò nẹt, ta cảm thấy cho ngươi cần cùng cựu vĩ hảo hảo trò chuyện một chút. Lộ ra một vẻ nụ cười, u dù mạ kỳ Mi Tô thân ảnh từ từ tàn đi. Gần chỉ còn sót lại mò nẹt cùng cụ giả mạ lẫn nhau mắt đối mắt. Ngươi mắng a cụ giả mạ lười biếng đầu đầu cái đuôi, kia bộ dáng phảng phất lại nói ngươi tùy ý mắng, tức giận coi như ta thua. Lần này mò nẹt hoàn toàn sẽ không, do xét tính quăng ra mấy câu cụ giả mạ ngươi mẹ nó các loại bẩn thỉu từ ngữ, thế nhưng hồ ly chính là bình tĩnh nhìn nở thấy hắn. Ta còn cũng không tin tà tiếp đó, mò nẹt phát triển thế kỷ 21 đại thanh niên tốt chuyên nghiệp bản sắc. bình xị thuộc tính hoàn mỹ phát huy ước chừng không có giống nhau mắng một giờ. Cụ dạ mạ đáp lại chỉ là đánh mấy cái ngáp. Ngươi uống nhầm thuốc mò nẹt ngạc nhiên hỏi, ngươi chính là vi thù à, vẫn là kiểu vĩ, tàn bạo ưu ám căn nguyên. Có chút tiền đồ có được hay không, ta đang mắng ngươi đây, cho điểm phản ứng A cao ngạo đầu đầu thân thể. Cụ dạ mạ khinh thường chừng mò nẹt liếc mắt. Mắng mệt mọi bản đại gia đều mệt, không việc gì ngươi liền cút nhanh lên. Mò nẹt lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ bởi vì xuyên Việt vấn đề đưa đến chính mình bình xị thuộc tính không cách nào toàn phương vị phát triển sao? Đây là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Sách mới cầu bao nuôi canh 2 đưa đến.